Chương 1301, ly khai bãi cỏ, Đông Minh công chúa. Lưu Húc ở bãi cỏ lại ở hơn một tháng, nội lực cuồng phong, hiện tại hắn đã có thể cùng người du chiến ngang tay. Có thể cũng là thời điểm xuất ngoại du lịch một chút ta, ở bãi cỏ mặc dù có đẹp làm bạn hơn nữa sinh hoạt thư thái, nhưng làm không được đem Loan Loan cùng Sư Phi Huyên cùng nhau lên giường to lớn mục tiêu. Ngược lại hắn hiện nay công lực cũng miễn cưỡng đạt đến nhất lưu cao thủ, chạy khắp nơi chạy cũng không thấy sẽ đơn giản ngủm a vì vậy, ở một ngày hoàn hảo hoàn hậu, Lưu Húc ôm hai nữ nói ra, ta muốn rời đi bãi cỏ, xuất ngoại du lịch một trận. Tú Tuần vội vã nắm Lưu Húc tay, không hiểu hỏi, tại sao vậy chứ, lẽ nào khó đạo phu quân ngươi phiền chán ta sao, nói đến đây mắt hồng hồng, một bộ muốn khóc bộ dạng. Lưu Húc nhẹ vỗ về nàng như vân mái tóc, an ủi, làm sao biết chứ, ngươi là ta mỹ lệ nương tử, ta cả cuộc đời đều sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Chỉ là nam nhi trí tại bốn phương, thừa dịp tuổi trẻ ta muốn xuất ngoại biết một chút về, nhìn thần châu đại địa răng rấp, thuận tiện cũng mòn lệ mình một chút. Quân Du vội la lên, nhưng giả sử ngươi thực sự ly khai bãi cỏ Tú Tuần làm sao bây giờ, nàng muốn quản lý bãi cỏ là không có khả năng bước ra rời đi, chỉ còn lại có nàng một người quá đáng thương. Lưu Húc vô vô Quân Du xinh đẹp gương mặt của, nói, cho nên ta định đem ngươi cũng ở lại bãi cỏ làm bạn Tú Tuần, nếu như đem các ngươi mang ở bên cạnh, ta nhất định cả thiên trầm mê ở trên người các ngươi, ôn nhu hương là mộ anh hùng, lại nói thế nào ma luyện chính mình đâu, ta đáp ứng các ngươi, sớm thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, ta nhất định sẽ trở về. Về sau liền vĩnh viễn hầu ở bên cạnh của các ngươi, lại không chia cách. Tú Tuần ngẩn ngơ, sau đó con ngươi đảo một vòng, nữ kiều tiếng nói, phu quân, ác tâm như ngươi vậy đem kiều thê ném, lẽ nào ngươi muốn đi tìm nữ nhân khác sao? Lưu Húc thầm nghĩ, ngươi làm sao biết đoán được, đương nhiên, trong miệng hắn thì cười xoa nói, nương tử ngươi ngươi đa tâm liễu, vi phu là một lòng một ý muốn đi đúc luyện chính mình. Quân Du cười nói, phu quân ngươi suy nghĩ gì khó nói, tỉ muội chúng ta không biết sao, kỳ thực chúng ta cũng không phải nhỏ mọn nữ nhân. Dư A theo chúng ta cao ly tập tục nam nhân có thể lấy 4 phòng thê tử, ta đã giúp ngươi cả ngày nhớ mãi không quên Sư Phi Huyên để dành một phòng. A Lưu Húc vẻ mặt đau khổ nói, 4 phòng dường như ít một chút, thêm gấp đôi giặt phở xả có thể chứ không? Đợi Quân Du nói, bên cạnh Tú Tuần liền thét to, tuyệt đối không được, còn chưa nói hết, nàng liền nằm ở Lưu Húc trong lòng nở nụ cười, đột nhiên có cảm giác thở dài, ôm nhị mị thành khẩn nói, ta Lưu Húc lại có thể được các ngươi xuất sắc như vậy giai nhân lọt mắt xanh, tốt nương tử, cảm ơn các ngươi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc cáo biệt khóc thành khóc sướt mướt tựa như hai nữ, một mình bước trên hành trình. Lưu Húc dọc theo đại lộ một đường hướng bắc phương đi, nói thật, hắn hiện tại cũng không biết mình hẳn là đi nơi nào, nhưng đi tới cái này cái thế giới thời gian dài như vậy còn không có cẩn thận tỉ mỉ qua cái thời đại này sinh hoạt, cho nên cũng tùy ý đi lương thững, cảm thụ sinh hoạt. Đại khái đi 10 ngày à, Lưu Húc đi tới Cửu Giang, còn không có vào thành. Hắn liền phát hiện khắp nơi đều là thống nhất mặc người trong bang hội ở trên quan đạo tuần tra đã qua người đi đường, có vẻ đề phòng xâm nghiêm dáng vẻ, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vì vậy, liền đến chỗ tìm hiểu tin tức, thì ra, thiết kỵ hội sẽ chủ nhiệm Thiếu Danh ngày hôm qua ở trong thành bị giết, hiện tại thiết kỵ hội hội chúng chính đại tầm thiên hạ siêu tầm hung thủ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Lưu Húc trong lòng than thở, thật là vui vẻ không biết thời gian quá, thì ra đã qua thời gian dài như vậy. Song Long giết chết Nhậm Thiếu Danh phía sau liền cùng Bạt Phong Hàn, Hầu Hy Bạch đặt song song vì trung thổ mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi, nhưng nghĩ đến hắn bây giờ võ công vậy cũng không thể so Song Long kém. Bởi vì hiện tại Song Long võ công đại khái còn so ra kém Quân Du. Hắc hắc, Lưu Húc lấy làm dưỡng chiến cũng không so với bọn họ di chiến dưỡng chiến kém bao nhiêu nha, hơn nữa ở cái này không có bệnh S thời kỳ muốn so với bọn họ cả ngày đả đả sát sát muốn an toàn nhiều lắm. Nếu chiếm được Song Long tin tức, Lưu Húc ngược lại muốn xem nhìn một cái bọn họ bây giờ phong thái, cũng vô tâm nhập thành, lạc hướng Cửu Giang bên trên ngoài sông. Trong trí nhớ tiểu thuyết nhắc tới Song Long cùng Hương Ngọc Sơn ước định giết chết Nhậm Thiếu Danh phía sau ở Cửu Giang bên cạnh ngoài sông gặp mặt, chỉ là cụ thể nơi nào Lưu Húc nhớ không phải rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi sưu tầm. Tìm một hồi, phát hiện xa xa ngoài sông cập bến một con thuyền treo đỏ trắng cờ xí thuyền, Lưu Húc trong lòng hơi động, lẽ nào chính là chỗ đó? Quả nhiên, chiếc thuyền này chính là Cự Côn Bang chiến thuyền. Hiện tại đứng ở chiến thuyền trên bong đều là lão bằng hưu, đầu tiên là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, phía sau thì theo Hương Ngọc Sơn cùng Vân Ngọc Trân đám người. Mà bọn họ đang cùng một nam một nữ hai cái người xa lạ giằng co. Hoa tốt uy vũ nam nhân, tốt xinh xắn nữ nhân, nam đại khái 23-24 tuổi, dáng dấp cao đỉnh anh vĩ đại, mặc dù hơi nghi ngờ khuôn mặt hẹp dài, nhưng đường nét rõ ràng, hoàn mỹ đắc tượng cái đá cẩm thạch pho tượng, da thịt càng là so với nữ hải tử càng trắng non chân mềm, lại không chút nào nương nương khang cảm giác. Ngược lại bởi vì lăng lệ ánh mắt, khiến cho hắn rất sâu xa nam tính bá đạo mạnh mẽ mị lực, thần thái cực kỳ uy vũ. Nữ đại khái 18-19 tuổi, một đầu đen thủi lóe sáng mái tóc rũ xuống đến trên lưng, phối hợp cái kia xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, làm cho một loại đoan trang trời xanh cảm giác. Nàng linh động đôi mắt đẹp, đình một mạch mũi quỳnh, xinh xắn một anh, cùng trắng non da thịt dung hợp vào một chỗ, để người vì đó sợ diễm. Chỉ là nàng từ giữa hai lông mày thỉnh thoảng toát ra cao môn đắc phiệt ngạo khí, một bộ coi thường người bộ dạng, lại càng dấy lên nam nhân chinh phục nàng xung động. Giờ này khắc này, Lưu Húc đã biết, đàn ông kia chính là trẻ tuổi đột quyết cao thủ Bạt Phong Hàn, mà nữ nhất định là Đông Minh công chúa Đan Uyển Tinh. Dựa theo kịch tình, Đan Uyển Tinh sẽ đâm từ Tử Lăng một kiếm, nhưng đương nhiên đâm bờ ơ tờ tư, cái kia vấn đề là hắn hẳn là hiện thân sao? Lưu Húc phục từ một nơi bí mật gần đó, tự quan sát kỹ lấy hoàn cảnh bây giờ. Trên thuyền tiếng đối thoại mơ hồ truyền lọt vào trong tai. Hắn lắng nghe một hồi, vẫn là quyết định không hiện thân. Đầu tiên, Vân Ngọc Chân ở trên thuyền, nàng bây giờ đại khái đã gian díu khấu trọng đi, gặp mặt thì tất cả mọi người xấu hổ. Thứ nhì, Hương Ngọc Sơn cũng ở trên thuyền, Lưu Húc cũng không muốn trở về Ba Lăng Bang làm hắn tay sai, tuy là hắn đỉnh muốn nhìn một chút Tố Tố. Lần nữa, cũng là điểm trọng yếu nhất, Đan Uyển Tinh cái này mỹ nhân nhi đâm hết từ Tử Lăng phía sau sẽ đơn độc ly khai, Lưu Húc theo nàng có lẽ sẽ có ô yếm cơ hội đâu.